Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, khói đen hắc viêm, hôm nay có thể nói là đại thu hoạch, đáng giá kỷ niệm thời gian, mừng thầm sau khi, Tần Thư không có quên, tự thân vẫn còn như thế nào hoàn cảnh bên trong, Vu Ma khẳng định không chỉ cái này một cái, theo vừa mới biến mất. Loại kia bị trong bóng tối nhìn chăm chú cảm giác, đủ để chứng minh hết thảy, cũng không có đi quan tâm đào tẩu Trầm Tuấn Thiên, cùng Giao Tố Tố hai người, dù sao chính mình hiện tại đã thoát thân, mang theo hai người lại diễn xuất lộ ra dư thừa, huống chi hai người không có sủng thú, ở loại địa phương này rất là nguy hiểm, nói không chừng hiện tại liền không biết chết ở đâu. Trầm Tuấn Thiên sủng thú đều là đặt ở chiếc nhẫn màu tím bên trong, một đầu thôn hà mãng, toàn thân màu xanh lam, đồi núi nhỏ đồng dạng huyền quy, hai cái bạch kim cấp, thủy thuộc tính yêu thú. Tuy nhiên chỉ có hai cái, nhưng hắn chiến lực, chiến thắng phổ thông bạch kim tứ tinh khế thú sư đã đủ. Cầm lên cái này Vu Ma, Tần Thư trên mặt lấy mỉm cười, tự thân vì hắn mở trói. Vừa giải khai trói buộc, cái này Vu Ma lập tức thối lui thật xa. Nó cầm giữ có nhân loại không khác tứ chi, mặc lấy da thú quần, da thịt hiện lên màu đen nhánh, nhạt con mắt màu tím tràn ngập khẩn trương. Các ngươi phương thức công kích là dạng gì? Đến thi triển ta xem một chút. Tần Thư dậm chân mà ra, xuất hiện tại Vu Ma trước mặt, một bàn tay hung hăng quăng tới. Thanh thúy âm thanh vang lên, Vu Ma bay ra ngoài đến mấy mét xa, trong miệng phun máu, hàm răng chóc ra mấy viên, nó trùng điệp té xuống đất, thống ngỏ kêu to, vội vàng đứng lên, toàn thân khắc họa một loại nào đó văn tự, lại chậm rãi nhúc nhích, nó lấy ra một cái nhân loại mới có túi chữ thú. Loại vật này cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng. Yêu thú cũng có thể. Vu Ma mở ra túi chữ thú, cũng không phải là thả ra sủng thú, bởi vì bọn họ không giống loài người, có thể khế ước đồng loại. Nó ném ra hai bộ thi thể, vậy mà cũng đều là Vu Ma, đồng loại của nó. A còng thăng phần trăm đô la và đô la. Cái này Vu Ma trong miệng bô bô nói một chàng, Tần Thư nghe không hiểu, nhưng là thanh âm tựa hồ không giống bình thường, ẩn chứa nào đó loại năng lực, lại ra thịt văn có văn tự, tự ra thịt thoát ly mà ra, bay vào trong thi thể. Rất nhanh, một màn kỳ dị xuất hiện, hai cái Vu Ma thi thể vậy mà cấp tốc hư thối, sau đó bay lên hai đoàn khói đen, một đoàn khói bụi hóa thành mặt quỷ, dữ tợn không ngừng biến hóa. Một cái khác đoàn khói bụi tản ra, không thấy, nhưng nó quả thật vẫn tồn tại, chỉ bất quá không thể lấy mắt thường phương thức đi xem đến. Mặt quỷ đánh tới, trên đường cũng theo không thấy, đây chính là không biết tên quỷ dị nơi phát ra. Kiều muội ngăn tại Tần Thư trước người, chính mình vậy mà cũng xem không hiểu loại phương thức công kích này, cũng bắt không đến quỹ tích. Bất quá có thể xác nhận là, loại công kích này đối với kim cương cấp chính mình, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thoáng quằn quại liền rách. Tần Thư tại chỗ bất động, bên ngoài thân giấy lên hắc viêm, ngay sau đó, phía sau lưng của hắn tựa hồ bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải. Quay đầu nhìn lại, một trương mặt quỷ hiện đầy thống khổ, khó có thể xuyên thấu hắc viêm. Thương tới tên nhân loại này nhục thân, tiếp lấy Tần Thư trên thân nặng một chút, giống như một mặt lụa mỏng đắp lên trên người, sau đó hắc viêm vượng hơn, loại kia cảm giác cũng không có. Mặt quỷ muốn rời khỏi, Tần Thư mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, quay người bên trong, trong tay giấy lên ngọn lửa màu đen, một phát bắt được mặt quỷ, hung hăng bóp, mặt quỷ nổ tung, hóa thành khói đen tản ra, sau đó bị đốt sạch sẽ. Vu Ma nhìn thấy tên nhân loại này, vậy mà nhẹ nhõm tiêu trừ chính mình thi triển ma vu thuật. Không cần suy nghĩ xoay người chạy, nhưng là nó chạy không thoát. Tần Thư mấy cái tốc độ thì đuổi theo. Thiêu đốt Hắc Viêm tay cầm, đặt tại đối phương trên bờ vai. Vậy, Vu Ma kêu thê lương thảm thiết. Trên bờ vai văn có văn tự, tính cả da thịt, cùng nhau thiêu hủy. Nó cắn răng, mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Toàn thân ma văn giống như văn tự thoát ly thân thể. Chừng trên trăm nhiều, sau đó lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ. Theo Vu Ma bô bô vài câu, từng trận mục nát lực lượng, tự một đoàn nồng đậm đến tan không ra khói đen tràn ra. Tần Thư không dám khinh thường, gia tăng hỏa lực, đủ để hủy diệt hết thảy hắc viêm cuồn cuộn. Khói đen cùng hắc viêm ở giữa chống lại, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Đáp án không đến một cái hô hấp liền công bố. Khói đen như là một đoàn dễ cháy liễu nhứ, một chút liền lấy, tính cả lấy Vu Ma cùng một chỗ, đốt đốt sạch sẽ. Thần thú hắc viêm Tà Phượng Thiên Phú, đến thêm 100 cái cũng là chịu chết phần, giống như nước cùng lửa ở giữa khắc chế. Hắc viêm chết khắc chế Vu Ma năng lực, tại hắc viêm trước mặt, bọn họ cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Vốn cho là đi tới khủng bố chi địa Tần Thư, bỗng nhiên phát giác, chính mình đi tới thiên đường đồng dạng, có thể nói là sói nhập bầy cừu, không có một cái có thể đánh. Tiếp đó, hắn bên ngoài thân hắc viêm chưa từng dập tắt, phòng ngừa Vu Ma vô thanh vô tức công kích, càng là đem kiều muội thu hồi sủng thú không gian, một thân một mình hành tẩu tại mảnh này màu đen rừng rậm. Chờ đợi còn lại Vu Ma đưa tới cửa, hắn đang câu cá, chờ đợi bọn cá mắc câu. Không biết đi qua bao lâu, loại kia bị để mắt tới cảm giác lại hiện lên trong lòng. Tần Thư bất động thanh sắc, tiếp tục đi tới, cho đến trước người hắn, hiện lên một cái bàn tay màu đen, vừa mới đụng vào hắc viêm, liền bị thiêu đốt đến rụt trở về, sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Biến mất không thấy, hơn 200 mét bên ngoài một tán cây phía trên, một tên ở ngực bọc lấy da thú, mặc lấy thú váy giống cái Vu Ma lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình ma vu thuật sẽ thất bại. Bả vai nàng bay ra mấy đầu ma văn, đây là định trụ địch nhân ma văn, cùng khiến thân thể địch nhân mục nát ma văn. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, lần nữa phát động ma vu thuật công kích. Nhưng là nàng nhìn về phía trước, lại chợt phát hiện, mục tiêu thế mà không thấy. Tìm tới ngươi, bỗng nhiên, phía sau của nàng, truyền đến một đạo thanh âm đột ngột. Cái này giống cái Vu Ma quay đầu, toàn thân ma văn rời khỏi thân thể. Định thân, mục nát, đốt huyết, phệ tâm, xâm não, đủ loại ma văn bay ra ngoài. Thẳng đến tên địch nhân này. Ha ha, ta thì đứng đấy bất động, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tần Thư hai tay chống nạnh, có thể đem hắn nghiêu bức hỏng. Có hắc viêm nơi tay, khiến cái khác người biến sắc công kích. Vào lúc này lộ ra vô cùng buồn cười. Ma văn giống như là nhiên liệu, như là thiêu thân lao vào lửa, để hắc viêm thịnh vượng mấy phần. Sau đó liền không có sau đó. Tần Thư xòe bàn tay ra, một thanh kềm ở cổ đối phương, chỉ cần vừa dùng lực liền có thể vặn gãy cái này giống cái Vu Ma cổ. Bạch kim cấp Vu Ma thiên phú phóng thích ma văn công kích, cùng loại với nguyền rủa đồng dạng phương thức công kích, có ý tứ. Tần Thư khẽ gật đầu, quyết định không giết nàng, tạm thời giam lại. Lại thu thập 4 cái, có lẽ về sau có thể thông qua hệ thống, hoặc là hắn lấy được khế ước quyển trục, khế ước tân sủng thú đồng bọn, có thích hợp dung hợp Vu Ma, giống cái Vu Ma liều mạng giãy giụa, có thể không có cách nào đẩy ra bắt lấy trên cổ tay. Màu xám nước mắt nhỏ xuống, tràn đầy không cam tâm, không, muốn, giết ta, cầu ngươi. Giống cái mị ma gạt ra một câu nói như vậy, lại là ngôn ngữ nhân loại. Tần Thư giật mình, sau đó lại là vui vẻ. Tay cầm buông lỏng ra một số. Vội vàng nói, ngươi gọi cái gì? Nơi đây lại là ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,